Thái tử Phi phá án như thần. Chương 64, người đã lớn tuổi rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt chia tay với vẻ lo lắng của Vân Thị và Tiết Linh Huyền, hết sức bình tĩnh lên chiếc xe ngựa mà Tô gia phái đến đó lần này. Người mà Tô gia cử đến để đưa cô về không ai khác chính là Lỗ Mụ Mụ, một lão bộc thân tín của Quách Thị. Điều này cho thấy Quách Thị rất coi trọng chuyện hôm nay. Lỗ Mụ Mụ ban đầu nghĩ rằng sẽ phải tốn nhiều công sức để mời tam cô nương này trở về. Dù sao ai cũng thấy rõ, tam cô nương trước đây cúi đầu tuân theo chỉ là làm bộ thôi. Vụ hủy hôn với nhà Trịnh gia chắc chắn đã gây tổn thương cho cô ấy. Nhưng tính cách con người khó mà thay đổi. Nếu cô ấy thực sự bị ảnh hưởng thì đã không thường xuyên đến nhà Tiết và không dốc lòng đầu tư vào cửa hàng Mãn Nhất Phương của mẫu thân quá cố. Điều này chứng tỏ cô ấy vẫn còn oán hận phu nhân và oán hận cả nhà Tô gia. Nên khi thấy Tô Liêu Nguyệt dễ dàng lên xe ngựa như vậy, Lỗ Mụ Mụ không khỏi ngạc nhiên. Bà ta nhìn cô gái trong xe với đôi mày nhíu chặt, ánh mắt dừng lại trên bộ váy lụa xanh biếc của cô, tuy mới tinh nhưng lại không tôn lên vẻ thanh xuân tươi trẻ của một thiếu nữ. Bà ta không hài lòng lắm và nói: "Lão nô đã dặn cô nương phải ăn mặc thật chỉnh tề cơ mà." Tô Liêu Nguyệt khẽ cười, mang theo chút mỉa mai nhìn Lỗ Mụ Mụ, nói: "Bộ váy này là do đại cữu mẫu mới làm cho ta vài ngày trước, ta chỉ mặc 3 lần thôi, hôm nay ta đã cố tình mặc lại, chẳng lẽ như thế chưa đủ chỉn chu? Bằng không, Lỗ Mụ Mụ dạy ta mặc thế nào đi. Dù sao ta cũng không may mắn như Lục muội muội, từ nhỏ đã có người dạy dỗ." Lỗ Mụ Mụ bị cô nói cho nghẹn họng, hậm hực nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Quả nhiên như phu nhân đã nói, tam cô nương này ngày càng có tâm tư riêng và càng trở nên sắc bén. Trước đây, bà ta đã khuyên phu nhân, thay vì nuôi dưỡng một đứa trẻ bướng bỉnh và khó kiểm soát, nên ban cho cô ta chút ân huệ nhỏ, nuôi dạy cô ta trở nên ngốc nghếch và biết nghe lời, sẽ dễ kiểm soát hơn. Nhưng phu nhân lại vì sự chán ghét đối với đứa con mà người vợ trước để lại, không muốn nhìn thấy cô ta có điểm tốt nào, chỉ muốn biến cô ta thành một kẻ ngốc. Bà ta muốn cô ta thay ngay bộ váy này, vì cảm thấy nó quá tầm thường, nhưng nghĩ đến việc khách quý đang chờ trong phủ, bà ta không có thời gian cho cô ta trì hoãn. Cuối cùng, bà ta nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Bây giờ thời gian eo hẹp, lão nô không có thời gian dạy bảo cô nương, nhưng cô nương yên tâm, sau hôm nay, phu nhân sẽ cử người dạy dỗ cô nương cẩn thận." Nói xong, bà ta liếc nhìn Tô Liêu Nguyệt, rồi leo lên xe ngựa, ra lệnh cho người đánh xe khởi hành. Vì Lỗ Mụ Mụ ngồi cùng xe ngựa với cô, Nhĩ Tư và Nhĩ An dù có muốn nói gì với cô nương của mình cũng đành phải nén lại. Tô Liêu Nguyệt ngược lại vẫn rất thảnh thơi, suốt quãng đường nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi xe ngựa dừng lại, Lỗ Mụ Mụ lạnh lùng nói: "Đến rồi." Cô mới từ từ mở mắt, nhìn gương mặt của cô gái trước mắt, tươi tắn như một bông hoa mới nở, Lỗ Mụ Mụ âm thầm gật đầu. "Thôi được, dù rằng chiếc váy này chẳng ra sao, nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp. Để làm những việc lấy sắc đẹp phục vụ người khác là đủ rồi." Nghĩ vậy, bà ta cảm thấy hài lòng hơn, bước xuống xe ngựa, nói: "Tam cô nương mau vào đi, phu nhân và khách quý hẳn đã chờ lâu rồi." Tô Liêu Nguyệt bước xuống xe ngựa, liếc nhìn bà ta, khẽ mỉm cười. "Lỗ Mụ Mụ sao lại gấp gáp như vậy? Nếu khách quý muốn gặp người khác chứ không phải ta, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Mụ Mụ khẽ giật mình, không hiểu cô ta đang nói gì. Tô Liêu Nguyệt rõ ràng không có ý định giải thích, tiếp tục bước đi. Lỗ Mụ Mụ nhíu mày, trong khoảnh khắc này, bà ta thậm chí nghi ngờ rằng cô gái này đã biết đến âm mưu của phu nhân. Nhưng làm sao có thể, đừng nói là việc này phu nhân giấu rất kỹ. Dù cô ta biết, cô ta cũng phải biết ơn rơi nước mắt chứ. Dù sao nhìn bề ngoài, chuyện hôm nay đối với một người bị từ hôn, danh tiếng đã bị vấy bẩn như cô ta, cũng là một việc tốt. Nghĩ đến đây, bà ta nhìn bóng dáng xanh biếc phía trước với ánh mắt khinh thường, rồi nhanh chóng theo sau. Lỗ Mụ Mụ đưa Tô Liêu Nguyệt đến tiền sảnh, chưa kịp bước vào, đã nghe thấy một giọng cười hùng hồn vang lên từ bên trong. "Ha ha ha, Quách phu nhân đùa rồi, người như Quách phu nhân và Tô huynh vậy, con gái được nuôi dưỡng nhất định là những bông hoa được nhiều người tranh nhau cưới về, làm sao lại phải lo lắng về việc kén rể. Nếu ta có phúc cưới được cô nương nhà ngươi, ta nhất định sẽ nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, trăm ngàn cách cưng chiều." Giọng Quách thị kèm theo vẻ ngọt ngào hơn thường ngày cũng vang lên. Ngài tướng quân thật biết nói đùa, con gái ta tự nhiên là tốt nhất, nhưng ai biết người ngoài nghĩ gì. Vì thế ta mới lo lắng về việc kén rể của chúng. Hàng ngày mơ thấy chúng không thể gả vào một gia đình tốt, lòng ta lại chịu nặng. Ngài là tướng quân anh dũng, lại được thái tử trọng dụng, bây giờ lại được điều về làm việc dưới quyền hoàng thượng. Ta nghĩ rằng người nào có phúc được gả cho ngài, đó đúng là phúc đức ba đời. Giọng nói của Tô Duy Lễ cũng lập tức tiếp lời. Đúng vậy, ngài tướng quân là một nhân vật anh hùng, đương nhiên phải kết đôi với những mỹ nhân tốt nhất thiên hạ. Ta còn lo ngài tướng quân sẽ không để mắt đến mấy cô nương nhà ta. Ha ha ha, Tô huynh quá khiêm tốn rồi. Nghe cuộc đối thoại đầy tâng bốc trong phòng, Tô Liêu Nguyệt không khỏi khẽ nhếch môi. Lỗ Mụ Mụ lúc này tiến lên một bước, cất giọng. Phu nhân, lão gia, tam cô nương đã đến. Cuộc đối thoại trong phòng lập tức dừng lại, rất nhanh, giọng nói không giấu được niềm vui của Quách thị vang lên. Mau dẫn Nguyệt Nhi vào. Đúng lúc tướng quân hôm nay mang đến bánh hạt óc chó từ Hoa Thụy Viên. Ta nhớ rằng Nguyệt Nhi rất thích ăn bánh hạt óc chó ở Hoa Thụy Viên. Tô Liêu Nguyệt nghe giọng ngọt ngào giả tạo này mà nổi da gà, thầm nghĩ cô không nhớ lúc nào mình thích bánh hạt óc chó ở Hoa Thụy Viên. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ thái độ điềm nhiên, chỉnh lại váy áo theo ánh mắt thúc giục của Lỗ Mụ Mụ, rồi từ từ bước vào, cúi chào. Nữ nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân. Nói xong, cô quay sang nhìn tướng quân họ Ngũ mà cô đã nghe danh từ lâu, từ tốn cúi chào. Tiểu nữ bái kiến tướng quân, phụ thân và mẫu thân thường nhắc đến ngài trước mặt tiểu nữ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được diện kiến quả là danh bất hư truyền. Khi cúi chào, cô âm thầm quan sát tướng quân họ Ngũ một lượt, thấy hắn quả nhiên như lời Nhĩ Tư kể, dáng người to lớn, da đen sạm, mắt nhỏ mày rậm, vẻ ngoài cứng rắn, toát lên khí chất của một vị tướng lĩnh xa trường. Sau khi chào xong, cô từ từ đứng thẳng người. Tô Duy Lễ và Quách thị chăm chú nhìn phản ứng của tướng quân họ Ngũ, thấy trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, lòng họ lập tức vui mừng, nghĩ rằng việc đã thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ, sau khi Ngũ tướng quân kinh ngạc một lát, đôi mày hắn đột nhiên nhíu lại, ánh mắt từ trên xuống dưới không chút lịch sự đánh giá Tô Liêu Nguyệt một lượt, rồi giọng thô lỗ vang lên. Ngươi là tam cô nương của Tô gia, nhìn ngươi thế này, chắc ngươi cũng đã lớn tuổi rồi. Đã trưởng thành phải không? Lời này quả thật cực kỳ vô lễ. Hắn không chỉ thẳng thừng nói rằng cô đã lớn tuổi, còn hỏi cô đã đến tuổi trưởng thành hay chưa. Điều quan trọng nhất là Tô Liêu Nguyệt năm nay vừa tròn 16 tuổi. Ở bất kỳ đâu cũng không thể bị coi là lớn tuổi. Cách chương.